Bạch Sầu Phi cười lạnh nói, ngươi bớt ngông cuồng đi, hôm nay hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu, nói không chừng ta còn phải cảm tạ ngươi, đã đưa Tô lão đại và Lục phân bán đường kính dâng cho ta. Lôi Thuần dịu dàng cười một tiếng, Tô Mộng Trầm, Địch Phi Kinh, Vương Tiểu Thạch đều ở đây, cơ hội thắng của ngươi rất nhỏ. Bạch Sầu Phi ngạo nghễ cười nói, ta còn có Bát Đại Đao Vương, Nhậm Lao Nhậm Hoán, Tứ Đại Hộ Pháp, Tứ Phái Trưởng Môn, Thất Kiệt Thần Kiếm, Lục Đại Sát Thủ, Thần Du Gia Gia, Thiên Hạ Đệ Thất, Quách Đông Thần, các ngươi há có thể đối phó được, ta có cao thủ trong tay. Hắn càng nói càng có lòng tin. Cùng lúc đó, Tường Ca Nhi đã dẫn một người trung niên tóc dài rũ xuống mặt. Chân mang giày trắng, đôi môi có hình chữ ao, ao vội vã chạy đến. Người trẻ tuổi đứng trước kiệu luôn dùng khăn ướt lau mặt thấy vậy. Đôi mắt lập tức phát sáng. Hai người vừa thấy nhau, giống như trong ánh mắt đã giao thủ mấy chiêu. Đánh nhau ầm ầm, Lôi Thuần uyển chuyển cười nói. Tứ đại hộ pháp của ngươi đã phản bội một nửa. Hai đại tâm phúc đã dẫn tinh binh của ngươi là Nhất Linh Bát Công án hóa bạn thành thù. Tứ phái trưởng môn, há phải là đối thủ của nhị đường chủ Lôi Động Thiên Lôi. Lỗ Tam Tiễn, Lâm Ca Ca, Mạc Bắc Thần, Dương Vô Tà, Đặng Thương Sinh, Nhâm Quỷ Thần của Lục phân bán đường, Tô Lâu Chủ đã xuất hiện, Vương Tiểu Thạch trở về, thuộc hạ trong Kim Phong Tế Vũ Lâu chịu bán mạng trong ngươi e rằng không đến ba phần. Thần Du Gia Gia mặc dù đến kịp, nhưng đã có Kinh Đào Tiên Sinh chăm sóc, đám người lục đại sát thủ kia, có thể chống lại tinh anh của Tượng Tị Tháp hay không? Còn về Nhậm Lao Nhậm Hoán, Thiên Hạ Đệ Thất, Bát Đại Đao Vương, Thất Kiệt Thần Kiếm, ngươi cho rằng bọn họ nhất định sẽ ra tay giúp ngươi sao? Bạch Sầu Phi cười gằn nói, nếu không thì sao, chẳng lẽ lại giúp ngươi? Lôi Thuần dửng dưng cười hỏi, bọn họ vốn là người của ngươi sao? Chỉ bằng danh nghĩa của ngươi, còn không lớn đến như vậy. Bạch Sầu Phi cười nói, chấm, bọn họ đều là đại tướng tâm phúc của tướng gia, mà ta là con nuôi của ngài. Lôi Thuần cười nhạt nói, tướng gia ông ta có rất nhiều con nuôi. Ngoài ra, dã tâm của ngươi quá lớn, chưa chắc ngài đã yên tâm để ngươi ở Kim Phong Tế Vũ Lâu triều bình mãi mã. Không ngừng lớn mạnh, Bạch Sầu Phi giận dữ cười nói, ngươi đừng ly gián ta và cha nuôi. Đôi mi thanh thú của Lôi Thuần nhướng lên. Ly gián, nàng bỗng từ trong người lấy ra một tấm thiếp và một vật. Đây là chỉ thị viết tay và thủ lệnh của tướng gia. Tối nay ta lãnh đạo mọi người, lật đổ Bạch Sầu Phi lộng quyền tại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ta hành sự theo lệnh của tướng gia, phàm là bằng hữu đồng đạo dưới trướng tướng gia, hãy giúp ta làm việc. Bạch Sầu Phi vừa nghe, lập tức biến sắc, lúc này hắn mới hiểu rõ. Thảo nào hắn chẳng hay biết gì, hơn nữa đâu đâu cũng bị Lôi Thuần áp chế, hóa ra là chuyện mình âm thầm lớn mạnh đã bị Thái Kinh tra xét. Chuyện tối nay vốn là do cha nuôi một tay sắp đặt. Bởi vì y đã không còn tin tưởng mình, lại nghe Lôi Thuần uyển chuyển nói, thế nào, ngươi có muốn hỏi thử Thất Kiệt Thần Kiếm, Nhậm Thị Song Hình, Bát Đại Đao Vương, Thiên Hạ Đệ Thất, xem thái độ của bọn họ thế nào không? Sau đó nàng lại dịu dàng cười nói, cao thủ dễ đến, một tướng khó cầu, hiện giờ bên cạnh ngươi chẳng còn một chiến tướng nào, chỉ dựa vào ngươi, còn hung hăng được bao lâu? Sau đó nàng nói, nhận thua đi, Bạch Sầu Phi, ta đã chờ đến hôm nay, muốn kẻ làm chuyện xấu xa trong con hẻm đó phải thua bởi tay ta. Ta là một người có thù tất báo, cách chương.